La Phong mỉm cười, nhanh chóng bay theo Thông Thiên Kiều, bắt đầu xông lên tầm thứ 13. Trên hòn đảo trung ương không gian vị diện Thông Thiên Kiều, 86 thần linh bất hủ đang xem trên màn hình La Phong. Đồng dạng cũng thấy cảnh giao chiến với đối thủ vài chục hiệp, sau đó đánh chết đối thủ. Cơ hồ mỗi người đều ngẩn ra. Tầm thứ 12, Thông Thiên Kiều tầm thứ 12. La Phong vẫn tiếp tục chọn lựa trưởng khống giả vốn rất bất lợi. Hắn vẫn thành công ư? Lung Ngọc Vương cảm thấy chấn động. Nàng chấn động thật sự. Tốc độ tiến bộ của La Phong đã sắp đến trình độ không tưởng tượng nổi rồi, hoàn toàn siêu thoát khỏi phạm vi giải thích của nàng. Khó có khi nào. Lung Ngọc Vương nhìn lên màn hình La Phong, tiếp tục lao lên tầm thứ 13, trong mắt không khỏi đầy vẻ kinh hãi. Hắn còn xông lên tầm thứ 13 sao? Lúc này, không chỉ riêng là Lung Ngọc Vương, mà các thần linh bất hủ ở đây, kể cả sư phụ La Phong Chân Diễn Vương đều vô cùng khiếp sợ. Chân Diễn Vương cũng thầm nghĩ La Phong bình thường cũng thỉnh giáo trước mặt ta. Ta cảm giác hắn rất miễn cưỡng có thể vượt qua tầm thứ 12 đã là không tệ rồi. Nhưng xem ra, việc hắn vượt qua tầm thứ 12 cũng không phải là cố hết sức. Có khi nào hắn còn có thể xông qua tầm thứ 13? Không thể, không chắc lắm. Không thể. Sao có thể? Đám thần linh bất hủ trong lòng đều không dám tin việc La Phong lại tiếp tục vượt qua tầm thứ 13. Nhưng cũng không ai dám 100% nói như vậy. Vì lúc trước La Phong liên tục xông từ tầm thứ 8 tới tầm thứ 12. Liên tục xông qua 5 tầm. Lại cũng một loại tự tin rất tự nhiên. Đều chiến đấu vài chục hiệp. Sau đó một kiếp đánh chết. Loại trấn định tự tin này hoàn toàn ảnh hưởng tới họ, làm họ cũng không xác định được La Phong có thể xông qua tầm thứ 13 hay không. Nhưng về mặt lý trí thì mọi người cảm thấy là không thể được. Thông Thiên Kiều cứ 3 tầm lại là một đại cửa khẩu. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12. Hiển nhiên tầm thứ 12 tới tầm 13 thuộc loại một cửa rất khó, vô cùng khó có thể đột phá. Mức khó khăn tăng lên cũng thật lớn. Lần này khi La Phong xông lên Thông Thiên Kiều, có rất nhiều thần linh bất hủ đều cho rằng La Phong đến cả tầm thứ 10 cũng không xông lên được. Nhưng bây giờ hắn đã vượt qua tầm 12 rồi. Phải biết rằng cấp trong số 10 người của vực chủ thành viên Nguyên Thủy Bí Cảnh, người mạnh nhất cũng chỉ vượt qua tầm thứ 11 mà thôi. Những người cũ ấy phần lớn đều đã tu luyện mấy vạn năm rồi. La Phong được bao lâu chứ? Quá biến thái. Vượt qua tầm thứ 12 thì thôi, chẳng lẽ La Phong còn muốn vượt cả một đại cửa khẩu nữa, vượt qua tầm 13 sao? Thông Thiên Kiều kéo dài lên tinh không, từ một hành tinh nối liền thẳng tới một hành tinh. La Phong nhanh chóng bay đến mặt hành tinh. Tuyển đối thủ của ngươi đi. Vũ giả, trưởng khống giả, huyễn thuật sư, lựa chọn ai, đánh bại người đó là ngươi thông qua tầm thứ 13. Thanh âm trầm thấp ầm ầm từ giữa hành tinh vang vọng ra. Trưởng khống giả. La Phong nín thở nói. Tầm thứ 13, mình cũng không tin chắc lắm. Hiểu được 108 loại bản chất mới có kỹ năng sánh ngang với Thông Thiên Kiều tầm 12. Bây giờ mình vẹn vẹn chỉ hiểu được 102 loại bản chất không gian. Kỳ thật về phương diện cảm ngộ quy luật không gian cũng là Thông Thiên Kiều tầm 11. Dựa vào chấn phúc niệm lực 1600 mới có thể giải quyết được đối thủ tầm thứ 12. Còn đối thủ tầm thứ 13 thực lực rất nghịch thiên. Mình còn có thể thắng sao liều. Thôi,

còn những người cũ tu luyện mấy vạn năm mới là tầm thứ 11. Việc này cả thiên tài tuyệt thế đứng đầu trong đám người cũ cấp vực chủ ở Nguyên Thủy Bí Cảnh cũng không làm nổi. Tầm thứ 11 và tầm thứ 13 là hai khái niệm hoàn toàn khác hẳn. Đặc biệt từ tầm thứ 12 tới tầm thứ 13 là một cửa khẩu rất lớn, muốn đột phá vô cùng khó. Vừa mới mấy trăm năm thôi mà. Tên La Phong này lại vượt qua tầm thứ 13 rồi. Tầm thứ 8 tới tầm thứ 13 liên tục xông qua 6 tầm. Nhóm thần linh bất hủ này, kể cả giám thủ giả ba phân, ai nấy đều nín thở quan kháng. Thậm chí còn không có ai mở lời nói chuyện. Họ hoàn toàn bị việc La Phong liên tục xông qua 6 tầm, lần lượt sáng tạo kỳ tích làm cho chấn động. Một chấn động tuyệt đối. Biểu hiện của tên quái vật trước mắt làm họ căn bản nói không ra lời. La Phong đứng ở cuối tầm thứ 13 Thông Thiên Kiều, đồng thời Thông Thiên Kiều tiếp tục kéo vài vào trong hành tinh. Ở tầm thứ 13, ta phải cố hết sức mới thắng được. Ưu thế rất nhỏ. Phỏng chừng tầm thứ 14 cũng không có nhiều lắm hy vọng gì. Mặc dù không nắm chắc nhưng cũng phải thử xem. La Phong lập tức bay lên tầm thứ 14 Thông Thiên Kiều. Không ngừng bay mãi. Chẳng mấy chốc đã chui sâu vào giữa hành tinh đẩy lửa. Trong biển lửa mênh mông, hắn tiếp tục đi sâu vào trong. Mặc dù vô cùng nóng, nhưng với tố chất thân thể của cấp vực chủ bậc 9 thì cũng không có gì đáng kể. Dù sao tốc độ phi hành của cấp vực chủ bậc 9 có thể trên vạn ca. Bương! Mỗi giây, đến cả cấp vũ trụ đã có thể chiến đấu trên bạch ngoại tinh. Nên có thể tưởng tượng được cường độ thân thể của cấp vực chủ bậc 9. Sạc sạc sạc ngọn lửa vô tận chung quanh. Đã tới cuối tầm thứ 14 Thông Thiên Kiều. La Phong đang đứng ở cuối Thông Thiên Kiều, vẫn như cũ, lựa chọn trưởng khống giả làm đối thủ. Lần này đối thủ cũng mặc chiến giáp ngọn lửa. Cấp vực chủ có thể vượt qua tầm thứ 13, tiền đầu ngươi quả là vô cùng vô tận. Đôi mắt kim sắc của người mặc chiến giáp ngọn lửa nhìn La Phong. Nếu ngươi chọn trưởng khống giả từ tầm thứ 13 tới tầm thứ 15 đều sử dụng diễn thần binh tầm thứ 9. Cũng cùng một chiêu, nhưng uy lực lại chênh lệch rất lớn. Nếu ngươi lúc trước không giữ lại thực lực, vậy ngươi không còn khả năng thắng lợi đâu. La Phong mỉm cười nghe. Bất hủ diệt khả địch là chiêu mạnh nhất, hoàn mỹ nhất của diễn thần binh. Như chiêu thế giới kiếm từ tầm 7 tầm tới thứ 9 tầm đều sử dụng chiêu này. Còn bất hủ diệt khả địch được sử dụng từ tầm thứ 13-15. Song phương đồng thời thi triển diễn thần binh. Trong nháy mắt đã giao thủ soạt, thanh diễn thần kim kiếm đầu tiên là hơi rung động lướt qua thanh kim kiếm rộng của La Phong. Nhanh như thiểm điện. Huyễn mị lơ lửng. Rồi trong nháy mắt đã xuyên qua thân thể La Phong. Xé vụn La Phong. Một chiêu, rung động, đâm mạnh. Không cho La Phong có cơ hội vùng vẫy trực tiếp bại vong. Quả nhiên như những gì ta xem trong thiên cơ sở của diễn thần tam thập lục trọng. Chiêu bất hủ diệt khả địch này cũng chỉ có uy lực chừng đó thôi. Trong lòng La Phong lóe lên một ý nghĩ, rồi lập tức tiêu tán, bị đá ra khỏi vị diện Thông Thiên Kiều. La Phong bại lần này xông lên Thông Thiên Kiều chính thức chấm dứt, La Phong dừng lại ở tầm thứ 14. Các thần linh bất hủ ở trên hòn đảo trung ương vị diện Thông Thiên Kiều, cùng với giám thủ giả ba phương, thấy trên màn hình La Phong rốt cục cũng thất bại ở tầm thứ 14. Họ lúc trước luôn nín thở không nói lời nào, vô cùng khẩn trương hồi hộp, bây giờ rốt cục thở phào một hơi. Cuối cùng cũng thua. Hắn cũng thua. rất nhiều thần linh bất hủ đều cười phá lên, thậm chí còn tụ tập thảo luận. Nhưng ngay sau đó, trong lòng đám thần linh bất hủ nảy lên một chấn động vô tận. Họ đã bị biểu hiện của tên quái vật La Phong áp chế. Cũng không trách các thần linh bất hủ, chủ yếu là La Phong lần này thật sự biểu hiện quá đáng sợ. Cả Thông Thiên Kiều tổng cộng có bao nhiêu tầng chứ đạt tới lầu 18, sẽ là cấp độ phong vương rồi. Đạt tới lầu 15, là cấp độ phong hầu. Đạt tới tầng 10, là thần linh bất hủ cấp độ bình thường nhất. Đương nhiên về mức cảm ngộ quy luật cũng không có nghĩa là giới chủ sẽ kém hơn bất hủ. Rất nhiều giới chủ vừa trở thành bất hủ, đã trực tiếp được phong hầu, thậm chí phong vương. La Phong một hơi vượt qua 6 tầng. Nếu là một giới chủ tu luyện vài chục vạn năm mà vượt qua tầng 13 thì căn bản không tính là chấn động. Nhưng một vực chủ tu luyện mấy trăm năm mà một hơi xông tới tầng 13. Việc đó quả thực vượt qua bất kỳ tính toán lô giới nào. Chân Diễn Vương, chúc mừng, chúc mừng. Ha ha, có một đệ tử tốt như vậy. Chúc mừng. Đám thần linh bất hủ đều cười. Ha ha ha, Chân Diễn Vương cũng vui vẻ vô cùng, trong lòng thì thầm nghĩ tiểu tử này thật sự giấu kỹ thật. Phỏng chừng hắn nhất định đã có một kỳ ngộ đặc thù nào đó. Bình thường khi thỉnh giáo ta, đó là những gì hắn cảm ngộ quy luật thật sự. Còn vừa rồi khi xông lên Thông Thiên Kiều, hắn đã thi triển một vài bí pháp gia tăng thực lực đặc thù. Rõ là biến thái. Ngắn ngủn mấy trăm năm đã vượt qua tầm thứ 13. Năm đó khi hắn vừa tới Hỗn Độn Thành, đến cả tầm thứ nhất hắn cũng thất bại. Lung Ngọc. Chân Diễn Vương nhìn về phía Lung Ngọc Vương, ngươi phải cẩn thận đó. Chắc chắn có rất nhiều vũ trụ tôn giả coi trọng đồ nhi ta. Lung Ngọc Vương đưa mắt nhìn Chân Diễn Vương. Xoát. Hư không tiêu tệ. Hơn. A. Tê. Hơn. Y. E. Rơn, quy, quy, nơn, nhiên đã chạy tới bẩm báo cho Cửu Kiếm Tôn giả rồi. Nàng cũng hiểu rõ, biểu hiện của quái vật La Phong này hoàn toàn có thể chấn động những siêu tồn tại ấy. Ngay sau đó, nhiều thần linh bất hủ khác lập tức nhanh chóng ly khai, từng người đều về bẩm báo. Còn Chân Diễn Vương lúc này lại vui vẻ cười lớn. Sau đó cũng ly khai. Trên hòn đảo chỉ còn lại có giám thủ giả 3B. Hơn. A. Nơn. Gơn. Y. A. Mơn. Thủ giả 3 phân hít sâu một hơi, biểu hiện của tên La Phong này thật sự là quá quá. Giám thủ giả 3 phân lặng lẽ bắt đầu phát tin nhắn theo nhóm. Loại nhân vật tuyệt thế e rằng cả ngàn vạn kỷ nguyên mới có này, hắn đương nhiên không dám không báo cáo. Ngươi nói cái gì? Cửu Kiếm Tôn giả ngồi trên vương tọa ở đại điện. Lúc này cũng đứng bật dậy. Nhìn xuống Lung Ngọc Vương phía dưới. La Phong liên tục xông qua 6 tầng, đã thành công vượt qua tầng 13. Lung Ngọc Vương cung kính. Bẩm tôn giả, tuyệt vô hư ngôn. La Phong thật sự đã liên tục vượt tới tầm thứ 13. Theo ta biết, người mạnh nhất trong đám người của cấp vực chủ ở Nguyên Thủy Bí Cảnh cũng mới vượt qua tầm thứ 11 mà thôi. Tôn giả có thể xem, đây là video mới. Trăm năm còn mạnh gấp trăm lần đám thiên tài tuyệt thế vực chủ khác tu luyện mấy vạn năm. Chẳng lẽ hắn là nhân vật tuyệt thế cỡ khoa đế? Nhóm thần linh bất hủ và giám thủ giả ba phân đều báo cáo cho cấp trên. Tin tức xông lên Thông Thiên Kiều lần này trong nháy mắt truyền tới cơ hồ tất cả mọi lãnh đạo công ty vũ trụ giả định. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.

lại sinh ra một thiên tài ngàn vạn kỷ nguyên mới xuất hơn. Y. E. Xem ra trùng tộc, yêu tộc, tộc cơ giới đều đã nghĩ biện pháp giết chết tiểu gia họa đó. Phái vũ trụ tôn giả ra tay giết chết La Phong thì nắm chắc 10 phần, nhưng phải trả giá bằng mạng của vũ trụ tôn giả. La Phong sẽ được những siêu cường giả của nhân loại giết chết trả thù. Dùng một vũ trụ tôn giả đổi La Phong ư? Phỏng chừng những tộc quần sẽ không làm như vậy. Nhưng nếu là bất hủ thần linh, nếu muốn ám sát thành công cũng phiền phức lắm. Thú vị, thú vị. Ở lãnh thổ quốc gia của tứ đại tộc quần đỉnh cao, họ càng đấu thảm càng tốt. Nam tử đó nhẹ giọng tự nói, rồi lập tức nhắm ba con mắt lại. Tin tức nhân loại sinh ra một thiên tài tuyệt thế trong vòng một ngày đã lan truyền khắp các ngoại tộc trong vũ trụ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 735 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 735 cầu nhân tài như hạn trong mưa hỗn độn thành. Giữa vô số căn nhà tu luyện. Trên sân thượng căn nhà tu luyện, La Phong ngồi khoanh chân nhắm mắt lúc này từ từ mở mắt, mỉm cười nghĩ lại một phen, thu hoạch quả là không ít. Ba ba tháp. La Phong kêu. Có. Ba ba tháp vội nhiệt tình đáp ngay. Vì chỉ cần La Phong đạt tới cấp vực chủ, ba ba tháp sẽ tự động nhận chủ. Do đó bây giờ được La Phong ra lệnh, ba ba tháp sẽ vô cùng nhiệt tình và nhanh chóng. Mở mạng vũ trụ giả định ra. La Phong mỉm cười. Ta đoán hẳn là không ít nhân vật cường đại gửi tin nhắn tới. Hiểu rồi. Ba ba tháp cũng rất sung sướng. Lập tức mở mạng vũ trụ giả định ra, nhất thời rất nhiều phong tin nhắn lần lượt được truyền đến. Tổng cộng có tin nhắn, có 13 cuộc xin nói chuyện. Ba ba tháp liền nói. Nhiều thế à? La Phong cười kinh ngạc. Lúc trước mình quyết định xông lên thông thiên kiều. Tự nhiên cũng đoán ra khi vượt qua tầm thứ 12. Thậm chí tầm thứ 13. Sẽ dấy lên một cơn lốc như thế nào? Dù sao đám cấp vực chủ thành viên nguyên thủy bí cảnh tu luyện mấy vạn năm thì người mạnh nhất cũng mới tới tầm thứ 11. Lập tức phân ra chút ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định khu nguyên thủy vũ tương sơn, La Phong đang ngồi trước bàn viết của mình quan khán màn hình. Trên màn hình có rất nhiều tin nhắn, còn có nhiều cuộc xin nói chuyện. Tin nhắn chủ yếu là đến từ vũ trụ tôn giả. Tổng cộng có vị vũ trụ tôn giả. Những cái khác là từ vài thần linh bất hủ cường đại, còn có đám ô tạc, nhung quân họ cũng phát tin nhắn tới. Về phần xin nói chuyện, có ô tạc, nhung quân. À, còn có sư phụ ngư chân diễn vương cũng xin nói chuyện. Ba ba tháp đứng trên vai La Phong nói. Xoét xoét xoét. Rất nhiều phong tin nhắn được La Phong nhanh chóng ấn chuột xem. Tốc độ duyệt tin rất kinh người, chẳng mấy chốc là xem xong toàn bộ. Những vũ trụ tôn giả ấy cũng khinh thường thiên tài vạn năm mới xuất hiện. Nhưng quái vật tuyệt thế ngàn vạn năm mới xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến cho đám vũ trụ tôn giả phải thèm thuồng. La Phong nở nụ cười. Từ trong tin nhắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng thành tâm của những vũ trụ tôn giả ấy. Rất nhiều vũ trụ tôn giả đều rất thân thiết nói chuyện với La Phong. Hơn nữa đưa ra đề nghị nguyện ý thu nạp Phong làm đệ tử. Đương nhiên tất cả đều do La Phong tự mình quyết định, các vũ trụ tôn giả cũng không đến mức bắt buộc La Phong. Ta trước tiên nên gặp sư phụ. La Phong nói. Hỗn độn thành.